Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 428, trở về Gia Lý Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo biệt băng nữ tộc tộc trưởng, Đường Tam không kịp chờ đợi đi đường. Trong tổ đình là không thể phi hành. Tốc độ cao nhất nhanh chóng chạy lại cũng sẽ làm người khác chú ý. Đường Tam dứt khoát thuê một chiếc xe ngựa, để nó dùng tốc độ nhanh nhất mang chính mình rời đi tổ đình. Ngồi ở trên xe ngựa, hắn ổn định một chút tâm thần. Hắn lúc này tâm là có chút nóng rực. Không phải là bởi vì lần này trên đấu giá hội những thu hoạch kia, mà là bởi vì hắn cách chính mình Mỹ công tử đang trở nên càng ngày càng gần. Thở sâu, miễn cưỡng ổn định một chút tâm thần của mình, Đường Tam trước tạm thời chuyển di lấy sự chú ý của mình. Bởi vì hắn sợ chính mình đối với Mỹ công tử quá mức tưởng niệm, đến mức để cho mình đánh giá ra hiện vấn đề. Ở trong lòng yên lặng tổng kết một chút lần hội đấu giá này quá trình. Không hề nghi ngờ, lần này trên đấu giá hội, làm số 336 hắn có chút quá mức làm người khác chú ý, nhưng cũng may hắn là lặng yên rời đi. Tại ngày thứ hai kỳ vật hội đấu giá kết thúc về sau liền rời đi. Đối với tổ đình buổi đấu giá lớn loại tồn tại này, ngày thứ ba thần vật hội đấu giá mới là trọng yếu nhất. Tới lúc đó, ngay cả hoàng giả đều sẽ đến đây tham gia. Hôm nay đấu giá, nếu như không phải có thiên hồ đại yêu hoàng trước đó hoàng giả không tham dự nữa hứa hẹn, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Hồ Vĩ Xá Lợi cùng băng phong vương tọa chỉ sợ đều không phải là trước mắt kết quả. Hồ Vĩ Xá Lợi đối với hồ tộc cực kỳ trọng yếu. Mặc dù là hồng hồ tộc sản xuất, nhưng nếu như thiên hồ đại yêu hoàng ở đây, nói là cái gì cũng sẽ không để nó rơi vào hồ tộc bên ngoài trong tay. Đây cũng là Đường Tam nóng lòng rời đi nguyên nhân một trong. Còn băng phong vương tọa, băng nữ tộc nếu lấy ra, có hoàng giả đang muốn thu hồi đi cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Loại này đã từng thiên tinh hoàng chí bảo đối với mặt khác hoàng giả tới nói, cũng tất nhiên đều có lực hấp dẫn thật lớn. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua Đường Tam không có thu hoạch được băng phong vương tọa, nhưng hắn cái kia 5.000 nguyên tố tệ cũng không phải tùy tiện bỏ ra đó a. Không nói những cái khác, tương lai võ băng kỷ muốn đột phá thành thần, lấy hắn hiện tại huyết mạch cường độ cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà lại ở trong quá trình đột phá cũng nhất định là cần trải qua sinh tử đại kiếp. Nhưng nếu như vậy đột phá là vốn có băng phong vương người thứ chí bảo này băng nữ tộc đâu, võ băng kỳ đột phá xác suất thành công cũng không biết sẽ lớn hơn bao nhiêu. Có thể giúp đại sư huynh thành công độ kiếp, nhưng là điểm này Đường Tam cảm thấy đã làm cho. Huống chi, hắn còn có thể nhờ vào đó hướng băng nữ tộc tìm kiếm mua sắm tinh huyết khả năng, giúp võ băng kỳ tiến hóa băng tinh biến. Có băng nữ tộc hợp tác, tương đương với là võ băng kỳ mở ra tương lai tấn thăng cửa lớn, tìm được một đầu con đường thông thiên. Còn băng phong vương tọa có thể hay không thu hoạch được, Đường Tam cũng không có coi trọng như vậy. Bởi vì hắn hiện tại đã thu được khối kia thời không đạo tiêu a. Thời không đạo tiêu mới là hắn tại lần này đấu giá bên trong tuyệt đối thứ nhất thu hoạch. Vượt xa khỏi hắn hôm nay tới đây tổ đình dự phán. Cho tới bây giờ, Đường Tam nhịp tim còn có chút nhanh đâu. Thời không đạo tiêu thứ này tại trong tay người khác vô dụng, cũng không biết hẳn là dùng như thế nào. Nhưng ở trong tay hắn, đây chính là tương lai thần khí, thậm chí là siêu thần khí. Khổng lồ như vậy thời không đạo tiêu có thể làm sự tình liền thật sự là nhiều lắm. Quảng cáo, thở sâu, Đường Tam lặng yên dẫn động chính mình linh tê thiên nhãn, đem vận khí tốt thêm tại trên người mình. Hắn lại một lần cảm nhận được chính mình cái kia trùng thiên khí vận. Phần này khí vận từ khi rời đi địa ngục hoa viên hẳn là liền có. Đường Tam chính mình cũng không quá rõ ràng là bởi vì địa ngục hoa viên bên trong gặp gỡ, hay là nói mình nguyên bản liền có cái này kinh thiên khí vận. Chỉ là bởi vì ở trong địa ngục hoa viên tăng lên thiên hồ biến tầng cấp, mới khiến cho mình có thể phát hiện khí vận tồn tại. Nhưng vô luận nói như thế nào, từ lần hội đấu giá này tình huống liền có thể nhìn ra được. Hắn hiện tại thật là bị vận khí tốt quán chú, Phần này vận khí tốt, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Một đường vô kinh vô hiểm, xe ngựa bình ổn lái ra khỏi tổ đình phạm vi. Vừa ra tổ đình phạm vi, Đường Tam liền rốt cuộc đợi không được. Thanh toán tiền xe, trực tiếp phía sau triển khai kim xí đại bằng điều hai cánh. Đằng không mà lên, hai cánh đập động, toàn lực gia tốc, thẳng đến ra Lý Thành phương hướng mà đi. Có sư hổ kim cương hộ thể, hắn hiện tại bay thật nhanh, thậm chí muốn nhanh hơn Trình Tử Tranh. Bay thật nhanh, muốn gặp phải cương phong đều bị hắn sư hổ kim cương biến thành dài. Thậm chí còn có thể thôn phệ vào thể làm lực lượng của mình, gia trì trên người mình. Hắn thậm chí đều không có tâm tư đi cẩn thận nhìn xem chính mình đấu giá xuống tới những bảo bối kia. Hắn hiện tại, tâm cũng sớm đã bay. Gia Lý Thành, Gia Lý Học Viện, yên lặng đứng tại ngoài cửa học viện không đáng chú ý trong góc. Mỹ công tử thần sắc có chút cô đơn. Cứu thuộc học viện bên kia cũng không có Đường Tam tin tức. Học viện các lão sư cũng không biết hắn đi địa phương nào. Đối với Đường Tam tình huống, cũng đồng dạng nói không nên lời một cái như thế về sau. Mà Gia Lý Học Viện ngoài cửa ước định đã đến ngày cuối cùng. Tu La cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình rời đi lâu? Bọn hắn đều đem chính mình quên rồi sao? Mỹ công tử mân mê môi đỏ, trong mắt đẹp mang theo vài phần ủy khuất. Chính mình trước tiên đi ra ngay tại tìm bọn hắn, lại là một cái đều không tại. Thật là, ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến, để nàng trong lúc vô hình cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Gia hòa kia tựa hồ cùng mụ mụ có một chút quan hệ đặc thù. Nàng không dám hỏi, bởi vì ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đi đằng sau, nàng liền phát hiện mụ mụ khóc, khóc rất thương tâm, cũng khóc thật lâu. Nàng khuyên nữa đêm bên trên, mụ mụ mới đình chỉ tiếng khóc, nhưng cả người lại có vẻ có chút ngơ ngơ ngác ngác. Mỹ công tử biết Khổng Tước Đại Yêu Vương là bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đả thương. Bây giờ gia hỏa này lại phải đến đây. Khi hắn lại đến thời điểm, toàn bộ Gia Lý Thành còn có ai có thể đỡ nổi một vị cấp bậc hoàng giả cường địch. Chuyện này nàng cuối cùng vẫn là lặng lẽ đi nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, đối với cái này Khổng Tước Đại Yêu Vương tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ nói là, hắn muốn tới liền để hắn đến tốt, sau đó liền không có nói thêm gì nữa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nếu như đến lần nữa, Khổng Tước yêu tộc còn có thể chịu được tổ nghiệp sao? Nếu như chịu không nổi mà nói, như vậy chính mình người thừa kế này thân phận còn có ý nghĩa gì? Nguyên bản tổ chức an bài nhiệm vụ tự nhiên cũng liền không có cách nào hoàn thành. Càng quan trọng hơn là, Khổng Tước Đại Yêu Vương sợ rằng sẽ, cứ việc nàng đối với vị phụ thân này cũng không có quá sâu sắc tình cảm, còn có chủng tộc ở giữa ngăn cách. Thế nhưng là, tại nội tâm của nàng chỗ sâu, cuối cùng vẫn là không hy vọng nó chết. Dù sao, máu mủ tình thâm a, cho nên, nàng lúc này trong nội tâm có rất nhiều áp lực, nàng rất hy vọng ngay tại lúc này có người có thể nghe chính mình kể ra tiếng lòng, giúp mình xuất một chút chủ ý, giúp đỡ chính mình. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới có thể tín nhiệm, tựa hồ cũng chỉ có hai tên gia hỏa kia, nhưng bọn hắn lại là một cái tung tích không rõ, một cái khác cũng là không có tuân thủ ước định. Ước định thời gian còn chưa tới, có lẽ hắn sẽ đến a, quảng cáo. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử hướng bốn phía nhìn xem, cũng yên lặng phóng thích ra tinh thần lực của mình, đi tìm cái kia tùy thời có khả năng xuất hiện thân ảnh. Nhưng để nàng có chút ủy khuất là, vẫn không có bất luận cái gì tung tích của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mỹ công tử nửa đường đi ăn một lần cơm, thời gian khác cơ hồ cũng chờ ở chỗ này. Đối với Tu La, nàng có loại không hiểu tín nhiệm, mặc dù nàng không biết hắn tại sao phải xuất hiện, vì cái gì mỗi lần đều tại chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm luôn luôn nghĩa vô phản cố trợ giúp chính mình. Nhưng hắn lại đã cứu nàng, tại nàng đứng trước nguy hiểm nhất hoàn cảnh thời điểm đã cứu nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là đáng giá tín nhiệm, chờ đợi tại nhiều khi đều là một kiện chuyện đau khổ. loại kia không ngừng đang mong đợi nhưng lại từ đầu đến cuối không có kết quả, cảm giác thật không tươi đẹp lắm. 3 ngày, nàng đã đợi hắn 3 ngày thời gian, bởi vì sợ bỏ lỡ, nàng một mực tại nơi này chờ lấy, nhưng hắn nhưng là chưa từng xuất hiện, hoạt động có chút cứng ngắc, thân thể mềm mại, tại trời chiều chiếu rọi xuống, Mỹ công tử mở ra bộ pháp, nhẹ nhàng tại nguyên chỗ vũ động thân thể mềm mại, trong miệng hừ phát chỉ có chính mình mới có thể nghe được tiếng ca, mang theo đặc thù vận luật, ngay tại nơi đó uyển chuyển nhảy múa, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.